Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, chuẩn bị bắt lấy. Ồ, làm sao nơi này thật giống không động tới? Lẽ nào người kia thật không đến trộm mộ? Mạnh Tử Đào nhìn trước mắt cỏ dại, cũng không có người khởi động quá dáng vẻ. Trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Ngươi xem bên kia. Đại quân chỉ về cách đó không xa bụi cỏ. Mạnh Tử Đào nhìn về phía bên kia, quả nhiên phát hiện bụi cỏ hơi có chút động tới dấu vết. Hắn hướng bên kia đi tới, bụi cỏ dấu vết càng thêm rõ ràng, chỉ có điều là bị người cố ý che lấp lên. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đối diện một chút, tiếp theo đại quân tận lực ở không phá hỏng tình huống, đem che lấp dùng đồ vật rời. Sau đó hai người một trước một sau căn cứ dấu vết đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đi rồi một hồi. Hai người ở cách đó không xa bia mộ một bên, phát hiện một chút tân thổ. Bên cạnh còn có cái đống đất nhỏ. Không cần đoán cũng biết, cái này đống đất khẳng định chính là người trung niên làm ra đến. Mạnh Tử Đào tiến lên nhìn một chút. Hắn làm cái này đống đất làm gì? Hơn nữa hắn lúc đi hai tay trống trơn. Hắn công cụ bị hắn thả đi nơi nào? Đại quân nhìn chung quanh một hồi, cũng không có phát hiện gì. Điều này làm cho hắn bao nhiêu cũng có chút kỳ quái. Sau đó liền lại đưa ánh mắt phóng tới trước mắt cái này đống đất nhỏ tới. Nếu không chúng ta đem đống đất đào ra nhìn. Mạnh Tử Đào hỏi, được, ta đi lấy công cụ. Nói xong, đại quân đi lấy công cụ. Mạnh Tử Đào thì lại nhân cơ hội sử dụng dị năng tham một hồi, nhìn phía dưới có hay không phát hiện gì. Nhưng mà dị năng không cái gì hữu dụng tặng lại. Mạnh Tử Đào nhàn rỗi tẻ nhạt, lại nghiên cứu một hồi bên cạnh bia đá. Bia đá đã tổn hại, hơn nữa mặt trên còn có người vì là mài mòn dấu vết. Khả năng là có người cố ý đem trên bia đá văn tự mài đi. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Đối phương tại sao muốn làm như thế đây? Chính mình thật là khờ. Muốn chuyện như vậy làm gì? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tiếp theo lại nhìn kỹ một chút quanh thân. Nhìn có hay không manh mối gì? Có điều tìm nửa ngày, cũng không có cái khác dấu vết gì. Một lát sau, đại quân cầm sẻng lại đây. Cũng không có gì để nói nhiều. Trực tiếp động thủ đẩy ra mặt trên sới đất. Không nghĩ tới, mới chỉ trong chốc lát, ba con xếp vào thổ bện túi liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, liền động thủ đem bện túi lấy ra. Đón lấy, bọn họ phát hiện, bện túi phía dưới có mấy cây côn gỗ. Mộc côn đưa đến chống bện túi tác dụng. Hơn nữa bên dưới mộc côn mới là một cái thẳng tắp đi xuống động. Ở đáy động bộ, còn có thùng gỗ, cái sẻng, dây thừng loại hình công cụ. Hiển nhiên người kia chính là dùng những công cụ này đào động. Mạnh Tử Đào nói, công cụ ở lại chỗ này, người kia bình thường còn có thể trở lại. Sợ là sợ, hắn lo lắng bị chúng ta nhìn thấu, liền không dám tới. Có điều cái tên này cũng rất bổn, cũng không biết sớm một chút đi. Xem ra 8 phần 10 là cái sinh qua viên. Điểm này, quả thật bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi. Tên kia đối với trộm mộ xác thực không quá quen thuộc. Trước đây chỉ là theo người khác trộm quá một lần mộ. Hơn nữa còn không phải chủ lực. Lúc này, chủ yếu là bởi vì trong tay hẹp, cho nên muốn làm ít tiền hoa. Hắn lúc trước liền biết nói bên trong có tòa cổ mộ, liền đến thử xem vận khí. Ngày hôm qua đào vẫn được, nhưng ngày hôm nay đào được cuối cùng có phát hiện mới. Dưới sự hưng phấn không có nắm giữ thật thời gian, chờ xử lý tốt đã 5 giờ, liền xuống núi thời điểm, liền bị Mạnh Tử Đào cùng đại quân gặp phải. Đại quân cũng cảm thấy cái tên này hẳn là người học nghề. Có điều từ đào đến trong động xem, lại rất chuyên nghiệp, cảm giác thấy hơi quái dị. Kỳ thực, đây là bởi người kia ở phương diện này có thiên phú. Bình thường lại thích chính mình đọc sách cân nhắc. Liền tạo thành hiện tại hiện tượng như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra việc này lại muốn phiền phức Trịnh ca. Đại quân cười cợt, nói rằng, có điều, này mộ cũng không phải cái gì đại mộ a. Mạnh Tử Đào cười nói, có thể bắt được thổ phu tử, không cũng lập công sao? Nói không chắc còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đây. Đại quân nói, này đến cũng là, chúng ta đi xuống trước đi. Việc này muốn cùng ông chú ta nói một tiếng. Đại quân nói thúc công, ở trong thôn tương tự với tộc trưởng địa vị. Chuyện như vậy xác thực muốn nói với hắn một tiếng mới được. Hai người xuống núi Nhạc, đi tới làng dựa vào phía đông một gian nhà cũ. Thật xa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy mấy cái bảy lão bát mười lão nhân đang ngồi ở đây trên trò chuyện. Đại quân đi tới, từng cái thăm hỏi một tiếng. Ngồi ở chính giữa một vị lão nhân liền mở miệng hỏi, quân tử, có phải là có chuyện gì hay không? Đang ngồi đều là biết gốc biết rễ bản thôn lão nhân. Đại quân cũng không có gì hay kiêng kỵ, trực tiếp đem phát hiện nói với mọi người một tiếng. Trung gian vị lão nhân kia chính là đại quân nói thúc công. Nghe nói ra chuyện như vậy, lập tức liền từ trên cái băng đứng dậy, có vẻ vô cùng tức giận. Ta liền biết, sớm muộn có người đánh cái kia cổ mộ chủ ý. Tiếp đó, lão nhân liền nói nổi lên mấy tháng trước gặp phải một chuyện. Ngày đó buổi trưa, một cái hơn 40 tuổi nam tử đi tới nhà hắn, tự xưng là thu đồ cổ, hỏi hắn nhà có hay không đồ cổ. Được hắn đưa ra đáp án phủ định sau, người kia còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi hắn, ngài trong nhà có hay không khai quật vật, ngài nơi này có cổ mộ, sẽ ở đó cái trên núi mộ, có hay không đào. Không chờ hắn đáp lời, người kia liền nói tiếp, lòng đất đồ vật không đào bạch không đào. Ngài nếu như đồng ý, ta xin mời người chuyên biệt đến đào. Ta trước tiên cho ngài phó tiền thế chấp. Chỉ cần lão gia ngài không lên tiếng, đào ra đồ vật bước nhỏ thả ngài nơi này, ta đi tìm người mua, bán tiền chúng ta chia đều. Hắn vừa nghe lời này, tức giận đến gần chết. Này cũng bình thường, tòa kia cổ mộ nhưng là đại gia cho rằng mộ tổ. Kẻ trộm mộ lại có ý đồ với nó. Hơn nữa còn ngay mặt nói cho hắn nghe. Này không phải muốn chết sao? Lúc này, hắn liền chửi ầm lên lên. Chép lại bên người cái chổi. Liền hướng người kia đánh tới. Cũng còn nói phải báo cảnh. Người kia cũng không ngờ tới. Cổ mộ kia lại là trong thôn mộ tổ. Người ngay ở trước mặt đời sau muốn đào mộ tổ. Cái kia không phải nhàn mệnh quá dài sao? Cuối cùng chỉ được hôi lưu lưu đào tẩu. Này sau khi, lão thúc công lại đem chuyện này thông báo lại đi. Có điều một cái chớp mắt nhiều tháng trôi qua, nhưng căn bản không có động tĩnh. Đại gia lấy vì chuyện này đã qua, không nghĩ tới, đối phương lại động thủ. Bên cạnh một vị lão nhân tức giận nói, chảo, người này nhất định phải bắt được. Không phải vậy hắn không đem phần cho báo, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đại quân nói rằng, chúng ta đã báo cảnh, cảnh sát lập tức liền gặp trở về. Có lão nhân lo lắng nói, chúng ta này cũng không phải cái gì đại mộ, cảnh sát sẽ quản sao? Đại quân cười nói, vị này kỳ thực là ông chủ ta, hắn ở chỗ này có người quen biết. Nghe xong lời này, đại gia dù sao cũng hơi kinh ngạc. Có điều, bọn họ đối với đại quân tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Có vẻ rất nhiệt tình. Cũng may, Mạnh Tử Đào làm đồ cổ chuyện làm ăn. Khẩu tài không sai. Mặc dù đối phương là so với hắn lớn hơn mấy quyển lão nhân. Đến cũng có thể tìm trên nói. Cũng không có tẻ ngắt. Mạnh Tử Đào là đại quân ông chủ. Làm người lại không cái gì cái giá không nói. Hơn nữa còn biết ăn nói. Hiểu được tương đối nhiều. Điều này làm cho mấy ông già đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Điều này cũng làm cho mấy ông già dù sao cũng hơi ước ao đại quân có thể gặp phải như vậy ông chủ. Tốt, nói đến lúc sau, lại hỏi Mạnh Tử Đào bên kia có rảnh rỗi hay không nghề nghiệp. Muốn để người nhà của chính mình đi Mạnh Tử Đào công ty công tác. Mạnh Tử Đào đối với này cũng có chút đau đầu. Thật vào lúc này, cảnh sát lại đây. Mới coi như để hắn tạm thời giải thoát. Cảnh sát từ đại quân cái kia biết được tình huống, liền đi thực địa kiểm tra. Đến cái kia, có người phụ trách kiểm tra địa hình, phát hiện ngọn núi này khâu mặt phía bắc là vách đứng, cơ bản hiện vuông góc 90 độ. từ nơi này xuống có thể đem người trực tiếp cho ngã chết. Mà gò núi đổ vật hai mặt, nhưng là cỏ tranh bộc phát, hơn nữa còn mọc đầy bụi gai, hơn nữa pha khá là chót vót. Ban ngày trên dưới pha coi như đặc biệt cẩn thận, không cẩn thận cũng khả năng không còn mệnh, chớ nói chi là đại buổi tối. Trừ phi là không muốn sống, không phải vậy ai cũng sẽ không từ nơi này trên dưới. Như vậy hạ xuống, chỉ có mặt nam có thể bình thường thông đến phía dưới. Cái kia đường nhỏ cũng ở gò núi phía này. Một bên khác, Mạnh Tử Đào bọn họ mang theo cảnh sát đi tới cổ mộ. Đến cái kia, đem che lấp đi chứ, để mọi người cẩn thận thông qua. Đi tới cái kia nguyên bản đào ra đống đất nhỏ địa phương. Cảnh sát kiểm tra đi sau hiện, kẻ trộm mộ đào trộm động đường kính ước 80 mm, thâm đã có 4-5 thước, hơn nữa cảnh sát còn ở động dưới đáy, phát hiện một chút không giống nhau thổ, trải qua phân biệt, hẳn là ngũ hoa thổ. Cái gọi là ngũ hoa thổ, chỉ chính là đào hố đất mộ lúc, sẽ đem trong hố các tầng màu sắc khác nhau thục thổ cùng đất mới đào móc ra, chôn cất sau. Lại đem những này hỗn hợp thổ lấp lại trong hố, liền hình thành ngũ hoa thổ. Ở trong tình huống bình thường, ngũ hoa thổ là phát hiện hầm mộ manh mối. Hiện tại kẻ trộm mộ vừa nhưng đã đào được ngũ hoa thổ, liền nói rõ nơi đây đã tiếp cận quan tài. Kỳ thực cũng chính bởi vì như vậy, người kia mới hưng phấn không thôi. Cuối cùng lầm thời gian, làm cho sự tình bại lộ. Bọn cảnh sát thương lượng một chút, vừa nhưng đã xuất hiện ngũ hoa thổ, vì không để công phu của chính mình uổng phí, kẻ trộm mộ nên chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai điều động. Dưới địa tham bảo, hiện tại, tuy rằng bởi vì sự tình bị Mạnh Tử Đào cùng đại quân bất ngờ gặp được, nhưng đối phương chỉ cần gan lớn một ít, vẫn là sẽ tới, thậm chí vì sợ sệt đêm dài lắm mộng, có thể sẽ ở tối hôm nay liền xuống tay, vì lẽ đó đại gia nhất trí quyết định. Làm tốt ngày hôm nay liền đem người kia bắt được chuẩn bị. Vì là phòng ngừa tiết lộ phong thanh, cảnh sát đem vừa nãy khám điều tra hiện trường hoàn nguyên, cũng căn dặn đại gia phong tỏa tin tức, không được tiết lộ. Sau đó căn cứ thăm dò địa hình, sắp xếp người viên tiến hành vây bắt. Có thể nói bày xuống thiên la địa võng. Chỉ cần đối phương ngày hôm nay dám lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể bắt lấy thành công. Hiện tại chỉ còn dư lại kiên trì chờ đợi. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào nhận được Trịnh An Chí điện thoại. Nói là ba người kia tên lừa đảo rốt cục mở miệng. Nói bọn họ đúng là từ trong miệng người khác được Vu Nguyệt Cầm tin tức. Lúc này mới đem Vu Nguyệt Cầm làm mục tiêu. Còn nói cho bọn họ biết người. Nhưng là trên trấn một tên Du Côn. Người này không biết là bởi vì được phong thanh, vẫn là đã sớm chuẩn bị. Hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Chuyện này không có ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Có điều chính chủ không có bắt được. Bao nhiêu gặp có chút phiền phức. Nhưng việc này cũng hết cách rồi. Chỉ được hy vọng hãy mau đem người bắt được lại nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.